Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Orochimaru, thanh âm khàn khàn vang lên. Chutetsu Senmei trong lòng lập tức sản sinh một loại bị rắn độc nhìn chằm chằm âm lãnh cảm giác. Theo tiếng kêu nhìn lại, Chutetsu Senmei trong lòng lập tức sản sinh một loại khôn kể kích động, tuy rằng Chutetsu Senmei nỗ lực muốn duy trì chính mình bất động thanh sắc, nhưng này loại tỉ mỉ bố cục rốt cục thành công, kinh hỉ vẫn để cho Chutetsu Senmei khó có thể bình tĩnh. Một cái thân mang màu vàng nhạt kimono cao gầy bóng người từ rừng cây nơi sâu xa bên trong đi ra, tóc dài xõa vai, trên mặt mang theo bệnh trạng trắng xám, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, còn giống như rắn độc, con mắt tỏa ra không che giấu nổi âm lãnh ánh sáng Orochimaru. Chutetsu Senmei nhìn cái này ở Hokage bên trong biến thái nhất người liền như thế từng bước đi tới trước mặt mình, thở một hơi thật dài, kiềm chế lại kích động trong lòng, trước bốc lên không thôi nội tâm cũng dần dần hạ xuống điểm đóng băng. Orochimaru đại nhân, Chutetsu Senmei hỏi dò, đồng thời đùi phải không được giấu vết lùi về sau một bước. Như vậy một khi Orochimaru có hành động gì, Chutetsu Senmei cũng có thể lập tức làm ra phản ứng. Tuy rằng Chutetsu Senmei vẫn luôn rất chờ mong mình và Orochimaru gặp mặt, thế nhưng ở này ít dấu chân người trong rừng rậm, đặc biệt là vẫn là trời tối người yên thời điểm, Chutetsu Senmei thực sự không dám xác định Orochimaru có thể hay không gây bất lợi cho chính mình. Rất cảnh giác trực giác, Orochimaru trên mặt mang theo vài phần tán thưởng mấy phần cân nhắc. Hỏi, ngươi tên là gì? Orochimaru đại nhân, ta tên Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei thu hồi chính mình phòng bị động tác, cung kính nói, nhìn thấy Orochimaru đã nhận ra được chính mình mờ ám, Chutetsu Senmei không khỏi cảm thán chính mình thực sự là quá ngây thơ. Coi như Orochimaru thật sự muốn gây bất lợi cho chính mình, liền dựa vào bản thân thực lực bây giờ, cũng căn bản không hề năng lực chống cự. Vào giờ phút này Chutetsu Senmei trong lòng trái lại bình tĩnh lại, đối mặt thực lực kinh người Orochimaru, lấy Chutetsu Senmei thực lực bây giờ càng bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho sâu xé. Hơn nữa Chutetsu Senmei phỏng chừng Orochimaru hiện tại nên còn chưa có bắt đầu hắn những kia biến thái thí nghiệm. Chutetsu Senmei hiện tại chỉ có thể kỳ vọng lấy Orochimaru kiêu ngạo, còn khinh thường đối với nhỏ yếu tự mình động thủ. Ồ, Orochimaru nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Chutetsu Senmei suy đoán, Orochimaru nhất định là nghe được cái gì cảm thấy hứng thú sự tình, cho nên mới phải bán dạ tam càng tới gặp mình như thế một cái 8 tuổi tiểu quỷ như vậy. Trên người mình đến tột cùng có chỗ nào gây nên Orochimaru hứng thú đây? Chutetsu Senmei rất nhanh sẽ nghĩ đến 2 tuần lễ trước, chính mình đối với Ueno Moku đã nói nếu như là bởi vì tiên thuật sự tình, như vậy Orochimaru tìm đến mình cũng là nói còn nghe được ở nguyên tắc bên trong, tiên thuật năng lượng thập phần táo bạo, là một loại rất khó nắm giữ chakra, liền ngay cả Namikaze Minato như vậy thiên tài cũng nói mình cũng không am hiểu tiên thuật. Đương nhiên, cũng không bài trừ là bởi vì Namikaze Minato tráng niên mất sớm, mà không có thời gian nào đi tu luyện tiên thuật nguyên nhân. Thế nhưng ở nguyên tắc bên trong, Orochimaru nhưng là nghiên cứu qua tiên thuật, có điều kết quả cuối cùng cũng chỉ là dựa vào Jugo huyết mạch nghiên cứu ra chú ấn. Như vậy bán điếu tử Orochimaru không có lại mở miệng, tựa hồ là đang suy tư cái gì, mà Chutetsu Senmei vào lúc này cũng không thể nói cái gì. Tình cảnh liền như thế rằng co, bầu không khí cũng có chút lúng túng. Hài tử, ta có thể nhìn ra, người nhất định phi thường nỗ lực, người có thể có thực lực bây giờ, nhất định ăn rất nhiều khổ đi. Qua một lúc lâu, Orochimaru rốt cục mở miệng nói chuyện, ngữ khí cũng thập phần ôn hòa, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Chutetsu Senmei biết mình tạm thời không có nguy hiểm gì, có điều tiếp theo Chutetsu Senmei lại tự diễu nở nụ cười, chính mình không phải luôn luôn ham muốn bái Orochimaru sư phụ sao? Làm sao vừa thấy được Orochimaru dĩ nhiên sẽ như vậy căng thẳng hơn nữa, chính mình hiện tại nghèo. Rớt mùng tơi, tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá Orochimaru ghi nhớ đồ vật, hay là bởi vì Orochimaru người này làm cho người ta chính là loại này cảm giác nguy hiểm đi. Đúng, Orochimaru đại nhân, Chutetsu Senmei nói rằng, có trả giá mới có hồi báo. Trả giá bao lớn nỗ lực, liền có thể được bao lớn thực lực, ngươi nói rất đúng. Có trả giá mới có hồi báo. Ngươi thật là không giống như là một cái phổ thông tiểu quỷ. Orochimaru ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Chutetsu Senmei, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tán đồng. Ở như vậy thời đại dưới, phổ thông liền mang ý nghĩa chết sớm. Vì mạng sống, cũng chỉ có thể lựa chọn không phổ thông. Vì gây nên Orochimaru hứng thú, Chutetsu Senmei tận lực để cho mình theo như lời nói, càng thêm gần kề Orochimaru tâm thái. Tốt nhất chính là có thể gây nên Orochimaru tán đồng. Theo Chutetsu Senmei biết, nguyên tắc bên trong Orochimaru sở dĩ điên cuồng nghiên cứu trường sinh bất lão nhẫn thuật, cũng là bởi vì mắt thấy quá nhiều người tử vong, biết sinh mệnh là yếu đuối, cho nên mới phải đi nhầm vào lạc lối. Hơn nữa Orochimaru dã tâm chính là học được thiên hạ hết thảy nhẫn thuật. Orochimaru nhận là thân thể người bên trong ẩn chứa một đời đều không thể sử dụng sức mạnh. Bởi vậy hắn muốn đạt được trường sinh bất lão, do đó học tập thế gian hết thảy nhẫn thuật, nắm giữ thế gian chân lý. Từ một điểm này tới nói, Orochimaru đúng là cái đương đại ít có kỳ tài. Chỉ ít hắn khai phá không thi chuyển sinh thuật, xác thực đạt đến có thể để người ta vĩnh sinh trình độ. Tuy rằng sử dụng cái này nhẫn thuật sẽ ở một mức độ nào đó tiêu hao linh hồn sức mạnh, nhưng ít ra cũng so với Akatsuna no Sasori đem toàn thân mình đều làm thành khôi lỗi tốt hơn nhiều. Không sai, người sinh mệnh thực sự là quá yếu đuối. Orochimaru lẻ lưỡi liếm môi một cái, một mặt tán thành nói rằng, Orochimaru đại nhân cường giả như vậy cũng sẽ như vậy thừa nhận sao? Chutetsu Senmei làm bộ hiếu kỳ dáng vẻ hỏi, ha ha. Chutetsu Senmei, ta nhớ kỹ ngươi. Tựa hồ là không muốn sẽ cùng Chutetsu Senmei liền cái đề tài này đàm luận xuống. Orochimaru vừa dứt lời, cả người liền hóa thành một đoàn khói biến mất không còn tăm hơi, vù vù. Qua một lúc lâu, Chutetsu Senmei mới từ căng thẳng trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng Chutetsu Senmei vẫn luôn ở trong nội tâm tự nói với mình không thể căng thẳng, có thể mỗi lần cảm giác mình đã có thể thanh tĩnh lại, nhưng lập tức lại sẽ sốt sắng lên. Đến nói cho cùng, vẫn là thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá to lớn. Đối mặt Orochimaru loại này nội tâm khá là biến thái cường giả, e sợ rất nhiều người cũng không thể không sốt sắng đi. Sau khi bình tĩnh lại, Chutetsu Senmei cũng cảm giác được một loại khôn kể hưng phấn, chính mình tựa hồ đã gây nên Orochimaru hứng thú. Tuy rằng Orochimaru còn không đến mức bởi vì điểm ấy hứng thú liền thu chính mình làm đồ đệ, nhưng chuyện này làm sao nói cũng là một cái khởi đầu tốt. Sau đó Chutetsu Senmei nhất định phải biểu diễn ra bản thân giá trị lợi dụng, để Orochimaru cảm giác mình có thể bị hắn lợi dụng. Cứ như vậy, Orochimaru liền nhất định sẽ có bước kế tiếp động tác. Chutetsu Senmei một chút hồi ức chính mình hết thảy ưu thế, xem có hay không có thể hấp dẫn đến Orochimaru. Địa phương thực lực, địa vị, xuất thân, Chutetsu Senmei ở này ba điểm lên căn bản nhất kẻ vô dụng, hoàn toàn không có cách nào hấp dẫn đến Orochimaru. Thiên phú cũng không được, y Orochimaru tính tình, chưa chắc sẽ đồng ý đi bồi dưỡng một cái đối với mình không có bất kỳ lợi ích người. Hay là chữa bệnh nhẫn thuật là một cái không sai chỗ đột phá. Nếu như Orochimaru bắt đầu nghiên cứu cấm thuật, thậm chí đã bắt đầu làm người thể lực thí nghiệm, như vậy Orochimaru nói không chắc liền cần một cái tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật trợ thủ. Tuy rằng hôm nay nhìn thấy Orochimaru, xem ra Konoha bệnh viện chuyện bên đó vẫn không thể từ bỏ a.